Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211. Hoắc Nhung ích hướng xâm năm tàu tử lái xe thời điểm hướng xâm lại đem mắt kính cấp mang lên, khí. Chàng một chút bất đồng, trong mắt duệ thứ bị che đậy. Cả người đều nhu hòa văn nhã rất nhiều, Hoắc Nhung nhìn lén liếc mắt một cái. Chẳng được bao lâu lại là liếc mắt một cái, cuối cùng lại xem một cái ta trên mặt có cái gì. Nàng nhất thời đại khí không dám xuyễn, thẳng xem ngoài cửa sổ. Không, không đồ vật, hướng xâm thanh thản mà đánh cái chuyển. Khó được truy cứu, vậy ngươi nhìn cái gì, Hoắc Nhung sờ sờ nóng lên mặt. Lung tung xả cái lý do, suy nghĩ ngươi cận thị nhiều ít độ, không cận thị, a. Hoắc Nhung xoay đầu tới, mắt kính không số độ. Hướng xâm rất có kiên nhẫn. Chính là đeo có thể nâng tuổi. Làm người nhìn có tin phục lực. Liền đeo, làm quyết sách người. Tổng cảm thấy thoạt nhìn tuổi đại điểm. Tương đối có thể làm phía dưới nhân tâm lý cân bằng một ít. Còn có người ngại chính mình nhìn tuổi. Còn nhỏ, Hoắc Nhung trộm phun tào một miệng. Không dám lên tiếng. Chỉ gật gật đầu. Liền lại quay đầu đi, ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn. Đệm hạ nguồn nhiệt không ngừng. Hoắc Nhung hướng cửa sổ thượng ha một hơi. Vươn ra ngón tay đối với sương mù họa giản nét bút. Bất chi bất giác liền vẽ một bức mắt kính ra tới, nàng hoàn hồn. Tỳ tiện lau, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Không dám lại động tay động chân, sợ hướng xâm sẽ ghét bỏ nàng không vệ sinh, bởi vì Hoắc Tuân Hòa. Thuận vui vẻ dư liền không được nàng làm như vậy, xe ngừng ở một căn biệt thự tiền viện, Hoắc Nhung. Xuống xe, chân đạp lên mỏng tiết thượng phát ra kẽo kẹt cọ sát thanh. Nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này rất lớn, viên trung thảm thực vật nhân vào đông mà miên. Chính phía trước có một đống than trì sắc thạch lâu, không cao, không giống như là lầu chính. Bởi vì trời tối, nàng thấy không rõ bên trong cấu tạo. Liền thu hồi tầm mắt, đuổi kịp điểm này công phu. Hướng xâm đã đi ở phía trước, Hoắc Nhung hút hút cái mũi. Chạy tới, hỏi, chúng ta là tới trong nhà người khác làm khách sao? Hướng xâm nhướng mày, xem như đi, một cái không có việc gì liền tới tiêu khiển thả lỏng địa phương, vào than trì sắc lún. Lâu, xuyên qua một đạo hoành ở thủy thượng hành lang dài. Bên trong có khác động thiên, khác nhau chiều cao thạch lâu. Uốn lượn khúc tràng đường mòn, ven đường hoa phẩm phồn đa, bỏ qua mùa các thành nhất phái, Hoắc Nhung lần cảm mới lạ. Này có thể so nàng đi tiết tự học buổi tối có ý tứ nhiều, đi rồi trong chốc lát. Hướng xâm mang theo nàng chuyển nhập một đống lùn lâu, lầu ăn mặc kiểu Trung Quốc hoàng cổ sắc sinh hương, dọc theo thang lầu bò lên trên hai tầng. Hai người ngừng ở một phiến trước cửa, nghe được bên trong tiếng ồn ào. Hướng xâm đột nhiên hối hận mang Hoắc Nhung lại đây bên này, hảo hảo học sinh. Trốn cái gì khóa, muốn vào đi sao? Thấy hắn chậm chạp không có động tác. Hoắc Nhung hỏi, hướng xâm miết nàng liếc mắt một cái. Mắt hạnh ướt rầm rề. Giống như thật sự đem vừa rồi bông tuyết xoa vào trong ánh mắt, hắn không đáp lời. Tay một áp, môn liền khai, mấy cái vây quanh bàn xoa ma hoặc quan chiến nam nhân tay một đốn. Miệng một bế, quanh mình bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ, hai bên nhân mã hai mặt nhìn nhau, xác thực nói. Là hướng xâm một người đối chiến bốn người, bởi vì Hoắc Nhung bị hắn chắn phía sau, tới. Không biết là ai đánh vỡ bình tĩnh, một cái khác viên mặt cao cái mập mạp mới phản ứng lại đây dường như. Lập tức triệt ghế đứng lên, há mồm liền hỏi, người đâu, tẩu tử đâu, hướng xâm, ngoặc kép. Cộng cộng cộng nghe được hướng xâm nói. Hắn còn muốn mang cái nữ hài nhi lại đây. Tề khôn mấy cái đều kinh ngạc, bọn họ coi thường, nữ hài, cái này chữ chân thật hàm nghĩa. Chỉ đương hướng xâm thông suốt. Còn biết huề bạn tới, mấy người ngươi một câu ta một câu. Dứt khoát liền đem hướng xâm nói muốn mang đến nữ hài định nghĩa thành tàu tử. Tề khôn từ ngày mùa thu liền bắt đầu dưỡng mỡ. Dưỡng đến bây giờ. Bụng thoạt nhìn tròn vo, lại béo một vòng, nhưng người vẫn là linh hoạt thật sự, người đâu? Tẩu tử đâu? Phía sau ghế lô vài người cũng đều thân dài quá cổ tới xem, hướng xâm sắc mặt trầm xuống. thấu kính phản ra tới quang cùng dao nhỏ giống nhau thổi qua Tề Khôn Mạc. Nói chuyện quá đầu óc sao? Tề Khôn Mạc danh. A, Hướng Xâm dịch khai nửa bước. Hoắc Nhung đúng mức mà dò ra cái đầu dưa tới. Hải, mọi người đều kinh 2.0, Tề Khôn đại biểu tính mà chừng nổi lên mắt to. Còn, thật đúng là nữ, lời nói còn chưa nói xong. Trên đỉnh đầu liền nghênh đón một cái bạo lật, Hướng Xâm nhàn nhạt mà xem qua ngây người mấy người. Tưởng hướng bọn họ giới thiệu, không tưởng trên đường lại tạp xác hắn cũng không biết nên như thế nào giới thiệu Hoắc Nhung, tạp. Một đốn, hắn ho nhẹ 2 tiếng, nói, các ngươi kêu nàng Tiểu Nhung là được, rốt cuộc chưa nói rõ ràng hai người quan hệ, Hoắc Nhung trên người còn ăn mặc giáo phục, vừa thấy chính là vị thành niên, Tề Khôn mặt như thái sắc, cùng táo bón bộ dáng giống nhau như đúc. Hắn rất là buồn bực, vừa rồi như thế nào liền xúc động mà đương chim đầu đàn, nhiều mất mặt nhi a. Hắn trộm xem Hoắc Nhung, canh suông mì sợi, lại chiếm tuổi trẻ tiện nghi, tươi mới lại kiều tiếu. Cười rộ lên có đối nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Thực thảo hỉ, chỉ có thể yên lặng cảm khái. Thật đúng là một cái hàng thật giá thật nữ hài, Hoắc Nhung tiến ghế lô lúc sau. Nàng thích ứng đến còn tính không tồi. Nhưng mấy cái 20 mấy thành niên nam nhân đảo xấu hổ lên, sợ dậy hư vị thành niên. Sa ma khi liền câu thô tục cũng không dám toát ra khẩu, Hoắc Nhung đối với một bàn không bị chạm vào nhiều ít điểm tâm. Chọn khối con bướm tô cắn một ngụm. Nàng nhìn phía Hướng Xâm, ta tới có phải hay không ảnh hưởng đến các ngươi? Nàng tới phía trước, bên trong cánh cửa vô cùng náo nhiệt, nàng tới lúc sau, trong không khí chỉ còn mạt trược va chạm thanh. Về điểm này, nàng vẫn là thực mẫn cảm. Hướng Xâm chính gọi điện thoại làm người đưa ly sữa bò đi lên. Hắn xua tay, sẽ không, nga, vậy là tốt rồi, nếu người ta nói không quan hệ. Vậy không quan hệ đi, Hoắc Nhung yên tâm, kiên nhẫn mà chờ Hướng Xâm nói chuyện điện thoại xong. Hoắc Nhung lấy lòng mà đối hắn nói, ta cũng muốn đánh mạt trược. Hướng Xâm không có làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ nhắc nhở, ngươi là vị thành niên, mà chơi mạt trược là đánh bạc, ăn Tết thời điểm, ta ở nhà cũng sẽ thượng mạt trược bàn. Hướng Xâm xem nàng, nhưng hiện tại không phải ăn Tết. Hoắc Nhung mắt trông mong mà mềm âm điệu, Hướng Xâm ca ca, ngươi coi như hôm nay là ăn Tết đi, chạm vào. Cách vách một tiếng giống, Hoắc Nhung run tam run, nàng cùng Hướng Xâm cùng nhau xem qua đi. Chỉ thấy Tề Khôn thoá khẩu người đối diện, có đến chạm vào sao ngươi liền ầm ầm ầm. Hoắc Nhung không giác ra có cái gì không đúng. Hướng Xâm lại nheo lại mắt, này nhóm người vừa rồi là nghe lén bọn họ nói chuyện đúng không? Hành, Hướng Xâm đem chân giãn ra phóng hảo. Hắn đứng lên, cười như không cười mà nhìn Hoắc Nhung, đứng lên đi, đi chỗ nào? Ăn Tết nột, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.